hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, mấu chốt ở chỗ, chương 36, mấu chốt ở chỗ giọng nói lạc. Đàm Tiếu sợ tới mức hú lên quái dị, cả người nhào hướng ốc đồng, ôm chặt lấy, kim cầu từ hắn phía sau vèo mà bay qua. Bang bang thùng thùng, tân một vòng tránh né cầu, bắt đầu. Bùn canh văng khắp nơi, cự thanh chấn vang, Bạch Vi yên lặng cuộn ở ốc xác, có thể nghe thấy bên ngoài Đàm Tiếu thường thường phát ra chật vật thét chói tai cùng tiếng mắng. Nghe không thấy Thẩm Mặc động tĩnh, này nam nhân thật sự kiên cường, hắn kỳ thật không cần thiết như vậy đua, tránh ở ốc xác không hảo sao. Vì cái gì nhất định phải lấy cứu vớt người trong thiên hạ làm nhiệm vụ của mình? Bạch Vi trong lòng bất mãn, nhưng cũng biết nói chính mình không tư cách như vậy đánh giá Thẩm Mặc. Bởi vì Thẩm Mặc phàm là ích kỷ một chút, nàng liền sẽ không sống đến bây giờ. Bên ngoài tiếng đánh rốt cuộc ngừng, kế tiếp là tìm kiếm kim cầu thời gian. Người chơi chuẩn bị thời gian có đếm ngược, tìm kiếm kim cầu 20 giây lại không có. Thực dễ dàng làm người mất đi thời gian phán đoán. Bạch Vi ở tiếng đánh đình chỉ sau bắt đầu yên lặng mấy giây. Khuỷu tay chống ốc xác vách trong, một chút rời khỏi tới. 1, 2, 3, 4, nàng hai chân không cảm giác, động tác có vẻ vụng về. Hoạt ra ốc xác khi đã đếm tới 13, nói cách khác, còn có 7 giây, cách xanh liền phải ra tới. Bạch Vi bám lấy ốc xác, bắt đầu hướng về phía trước bò, đôi tay trước dùng sức bắt lấy ốc xác bên cạnh. Sau đó làm khuỷu tay chống đỡ nửa người trên, lại dịch chậm rãi đi phía trước cọ, chỉ là trên người ướt rầm rề, ốc xác thượng cũng tất cả đều là bùn, bò một chút liền trượt xuống dưới, lại bò một chút, vẫn là trượt xuống dưới. Nàng bắt đầu hoài niệm Thẩm Mặc đem nàng nhẹ nhàng đặt ở ốc đồng thượng thời điểm mơ siêu 20 giây. Sau huyệt động bắt đầu chấn động, ốc đồng bị hoảng đến hoành ngã xuống tới. Bạch Vi thuận thế bò lên trên đi, vị trí một khi biến cao, tầm nhìn cũng tùy theo trở nên rõ ràng. Nàng thấy Thẩm Mặc hòa Đàm Tiếu ở đào bùn, thượng một vòng còn có mấy cái thanh tráng niên hỗ trợ. Lần này lại chỉ có hai người bọn họ, không màng nguy hiểm, bất kể hậu quả, vẫn luôn hướng chỗ sâu trong đào, thẳng đến hai người thân thể bị thật lớn biên độ sóng ném đi, mới thuận thế lui ra phía sau. Tìm phụ cận ốc đồng làm yểm hộ, Thẩm Mặc thấy Bạch Vi ghé vào ốc xác phía trên, ánh mắt hơi lập lòe, đang muốn ra tiếng nhắc nhở, cách xanh lại đã là mênh mông cuồn cuộn ra tới. Hắn chỉ phải im tiếng, dùng ánh mắt báo cho Bạch Vi cẩn thận. Bạch Vi lẳng lặng nằm ở ốc đồng thượng, xem hắn trong chốc lát, ánh mắt chậm rãi rời về phía nơi khác, nàng quan sát địa hình, quan sát cách xanh, cũng quan sát ốc đồng. Huyệt động đồ vật tổng cộng liền như vậy mấy thứ, tổng nên có điểm huyền cơ mới là, nàng thấy có chút ốc xác khẩu lộ ra một đôi chân. Người giấu ở xác vẫn không nhúc nhích, dính đầy bùn chân càng lại không chịu khống đánh run run. Chính như nàng phía trước theo như lời giống nhau, cách xanh xuất hiện đồng thời, sẽ đem bùn ốc đồng nhảy ra mặt đất, nghĩ như thế, cách xanh tồn tại. Cùng với nói là đối trò chơi thất bại trừng phạt, không bằng nói là một lần trò chơi phục hồi như cũ. Để kim cầu tại hạ một vòng trong trò chơi, cũng có thể có cũng đủ ốc đồng làm bắn ra ván cầu. Cho nên, mấu chốt vẫn là ở chỗ ốc đồng. Bạch Vi trong lòng đã có mấy cái ý nghĩ, nhưng là còn không quá xác định, khả năng yêu cầu làm càng nhiều nếm thử mới được. Nàng lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa kia tòa thật lớn ếch xanh. Nó lười biếng ngồi xổm bùn, trên người da thịt tất cả đều là mềm sụp, trùng điệp xây, màu xanh bóng quang nị, cùng hắc màu xám nước bùn hình thành thiên minh đối lập. Tất cả mọi người trốn tránh nó, cho nên nó hiện tại không có sâu, nhưng ăn. Có vẻ chán đến chết cực kỳ. Bạch Vi lại tưởng, trò chơi đột phá khẩu sẽ không chỉ có một chỗ, giống vậy bài thi thượng nan đề, tổng hội có bao nhiêu loại giải pháp, nếu ếch xanh vẫn luôn ăn không đến sâu, trò chơi có thể thông quan sao? Không, cùng với đi suy xét ếch xanh sẽ như thế nào, không bằng suy xét giám sát quan thiết trí trò chơi dụng ý. Nếu không mê vĩnh viễn sẽ là mê, đại não trung lung tung suy nghĩ rất nhiều, cũng làm các loại dự thiết, bất chi bất giác thời gian trôi đi, một con sâu cũng không ăn đến ếch xanh khai quật ướt bùn. Chui vào bùn, này động tĩnh làm Bạch Vi hoàn hồn, nàng hoảng hốt một lát, so với lúc ban đầu sợ hãi, nàng hiện tại phảng phất, chân chính đầu nhập tiến trò chơi. Ngượng ngùng a, hôm nay tạp văn, đổi mới đã muộn, hơn nữa chỉ có một càng. Hết chương.